Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 tân nhiệm thái thú. Theo Hàn Sơn chân nhân một tiếng, cho mời, Triệu đại nhân, chúng tiểu bang chủ nhóm đều thần tâm chấn động, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, dồn dập triều đình viện cửa chính phương hướng, trông mong nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang chính tứ phẩm đỏ thẫm phi màu quan bào, eo đeo cá bạc túi triều đình quan viên, tại hơn 10 tên người khoác áo giáp, eo mang theo bảo nhận bên trong thanh niên võ tướng giáo úy, cùng với mười mấy tên nhất lưu cao thủ tinh nhuệ trường thương trọng giáp sĩ chen chúc phía dưới, ầm ầm đi vào đình viện, xa trường khí tức nghiêm nghị, liền tại đại viện tràn ngập ra. Triệu đại nhân, ngài có thể tính đến rồi. Không có ngài tại, hạ quan này nho nhỏ huyện lệnh, thật sự là nhịn không được tràng diện a. Vương huyện lệnh liền mặt mày hồng hào, vội vàng dùng một cái tay khác sạch sẽ quan bào ống tay áo, đem thủ tọa mặt khác một tấm thái sư chỗ ngồi lau chùi sạch, cong cong thân thể mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Chuẩn bị kỹ càng khiến cho tân nhiệm Ngô quận thái thú liền tòa. Triệu Cư Trinh tướng mạo đường đường, có nho tướng phong độ, quan uy cực nặng, mặc dù tay không tấc sát, cũng không tập võ nghệ, một thân triều đình địa phương quan lớn uy nghi nhưng lại làm kẻ khác không cho cự tuyệt. Hắn hướng Vương huyện lệnh cùng Hàn Sơn chân nhân khẽ vuốt cằm gật đầu. Sau đó quét mắt ở đây chúng bang chủ nhóm liếc mắt. Trong mắt thần quang nghiêm nghị, chắp tay nói, bản quan Triệu Cư Trinh, tân nhiệm Ngô quận thái thú, gặp qua chư vị Ngô quận giang hồ hào kiệt. Triệu Cư Trinh Triệu đại nhân, đại đường Triệu thị danh môn, huynh đệ bốn người đều là tiến sĩ. Bài vị thứ ba Triệu Cư Trinh Triệu đại nhân. Trung lớn tiểu bang chủ nhóm nghĩ đến hiện nay đại đường một cái truyền kỳ danh môn, vẻ mặt vô cùng run sợ, nhìn mà sợ, tên này nhìn cũng là có phân chia lớn nhỏ, tỉ như bọn hắn những này một huyện chỗ tiểu bang chủ. Khoảng chừng nào đó huyện thành, nào đó trấn bên trong có danh vọng, nói 102, nhưng ở Ngô quận 13 huyện này ngàn dặm xung quanh, cũng rất bình thường. Lại như Hàn Sơn chân nhân, Hàn Sơn đạo quan đứng đầu, danh chấn Ngô quận hơn 10 năm, chính là Ngô quận giang hồ công nhận đệ nhất thế ngoại cao nhân. Ngô quận thất đại tông sư, cũng mỗi cái đều là danh chấn Ngô quận đại nhân vật. Ngô quận giang hồ đệ tử đều ca ngợi, thế nhưng, nếu đem này thất đại tông sư đặt ở đại đường thiên hạ hơn 100 quận 1.500 huyện rộng lớn chỗ, vẫn là ở trách một góc nhỏ, thanh danh không dương lộ ra, cho dù là lân cận quận lớn, chỉ sợ là cũng không có nhiều người nhận đến bọn hắn những này Ngô quận tông sư. Mà này Triệu thị danh môn lại là hoàn toàn khác biệt. Tại đại đường triều đình, tại đại đường thiên hạ 100 quận, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy danh môn thế gia. Triệu thị danh môn bốn huynh đệ đều là tiến sĩ, có thể văn có thể võ, đặt song song làm triều đình đại thần. Đại huynh Triệu Đông Hy tại triều đình vì thiên tử khởi thảo chiếu lệnh, tham dự trung tâm cơ yếu. Nhị huynh Triệu cùng vách tường quốc tử tế tử, dạy bảo quốc tử giám chư sinh. Lão tam Triệu Cư Trinh đàm tiếu có hồng nho, giết người không thấy máu một đời nho tướng, lần này đi thuyền xuôi nam Ngô quận làm thái thú trấn thủ địa phương, lão đệ Triệu Di Trinh làm an tây phần lớn hộ, chịu mặc cho tại nguy nan thời khắc, trấn thủ tây vực, quyền trấn một phương. Mấy năm trước, tây vực thổ phiên tán phổ cùng đột quyết thi tô lộc khả hãn, hợp lại 10 vạn thiết kỵ vây công đại đường an tây thành, bị Triệu thị lão tứ Triệu Di Trinh nhất cử đánh lui. Triệu thị danh môn bởi vậy uy danh lan xa thiên hà. Ngô quận mặc dù ở trách đại đường giang nam vùng sông nước một góc nhỏ, lâu hưởng thiên hạ thái bình, thế nhưng các vị lớn tiểu bang chủ nhóm cũng không phải cô lậu quả văn hạng người. biết chuyện thiên hạ, triệu thị danh môn, danh chấn đại đường thiên hạ. Cùng so sánh, bọn hắn những này Ngô quận tiểu bang chủ nhóm căn nhà nhỏ bé một huyện chỗ, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên hâm mộ cả đời. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà có thể nhìn thấy vị này đại đường trọng thần. Cho dù là Ngô quận đệ nhất nhân Hàn Sơn chân nhân, tại vị này danh khắp thiên hạ tân nhiệm triệu thái thú trước mặt, cũng là cung kính khách khí vô cùng, cam bồi vị trí thấp nhất. Chúng tiểu bang chủ nhóm không không nóng bỏng, nhìn về phía triệu cư trinh thái thú ánh mắt, lộ ra sùng kính vẻ ngưỡng mộ. Bọn hắn những này Ngô quận bang chủ, luôn luôn xưng bá từng cái huyện thành nhỏ, kiệt ngạo bất tuần, đối với Hàn Sơn chân nhân mấy tông sư tương đối khách khí. Đối phương huyện lệnh vị này Cô Tô thành huyện thái gia cũng là xem như hạng người bình thường. Nhưng tại vị này danh chấn thiên hạ Ngô quận tân nhiệm thái thú trước mặt, lại đều sợ đầu sợ đuôi, không dám lỗ mãng, lại có thể là triệu thị danh môn, triệu cư trinh triệu đại nhân tới. Triệu đại nhân chính là triều đình nhất đẳng nho tướng, không phải những cái kia dung quan có thể so sánh. Thì ra là thế, trận chiến này đang cần một vị chỉ huy hơn vạn đại quân tướng tài. Có triệu đại nhân tại phía sau màn bày ra toàn cục, trận chiến này phương có hy vọng. Chúng tiểu bang chủ nhóm cùng tán thưởng. Lần này Ngô quận giang hồ đại hội, trên danh nghĩa là vương huyện lệnh cùng Hàn Sơn chân nhân mời tổ chức, trên thực tế lại là vị này tân nhiệm Ngô quận thái thú triệu cư trinh tại phía sau màn bày ra toàn cục. Triệu cư trinh thái thú quan mới tiền nhiệm, bất động thanh sắc ở giữa, dùng Hàn Sơn chân nhân tên, mượn nhờ trận này ngày mồng 8 tháng chạp đi săn cơ hội tốt, đem Ngô quận rất nhiều bang phái đệ tử điều khiển đến Khung Lung Sơn dưới chân. Mà lại, sớm có mấy ngàn tinh thông thủy chiến quan binh, bí mật tiềm phục tại Thái Hồ xung quanh, lần này bố trí, tùy thời có thể dùng hướng thâm tàng tại Thái Hồ Tây Động Đình Sơn. Một lần phát động đại quy mô tập kích, đánh cự kình bang một trở tay không kịp, nhất cử tiêu diệt cỗ này làm hại Ngô quận lũ lụt phì. Có như thế một vị danh môn thái thú, đương thời nho tướng tự mình bày mưu tính kế chủ đạo trận chiến này. Không giống tiền nhiệm thái thú một dạng bọc mù, tự nhiên phần thắng tăng nhiều, chúng bang chủ nhóm lòng tin tăng nhiều. Triệu cư trinh ánh mắt thâm trầm, từng cái quét qua ở đây chúng lớn tiểu bang chủ nhóm. Trầm giọng nói, mấy tháng trước đó, vận chuyển về phương Bắc một nhóm quan lương bị cự kình bang cướp đi, ảnh hưởng đến Tây Bắc chiến sự. Triều đình rất đỗi tức giận, bản quan phụng mệnh đảm nhiệm Ngô quận thái thú, đến nhận chức hạng nhất việc lớn, chính là tiêu diệt cự kình bang. Làm triều đình cùng Ngô quận bách tính diệt trừ này lớn hại. Sớm tại nửa vầng trăng trước đó, bản quan cũng đã đến Ngô quận, nhưng giữ kín không nói ra. Cùng Hàn Sơn chân nhân, Ngô quận tứ đại tông sư mưu tính lâu nay, tinh binh, chiến thuyền, lương thực tiếp tế, các loại vật tư, đều là đã bí mật bố trí đúng chỗ, lại thêm Ngô quận chúng giúp đỡ vạn đệ tử. Tối nay đều tập kết tại Thái Hồ Tư Khẩu Trấn, tùy thời có thể dùng xuất phát, tại không biết chư vị, có thể nguyện cùng bản quan cùng một chỗ, tiêu diệt cự kình bang. Bản nói Hàn Sơn, thân là Ngô quận giang hồ lãnh tụ, nguyện tỷ suất Hàn Sơn đạo quan trên trăm tên đạo sĩ, các đại bang phái giang hồ đệ tử, hết sức giúp đỡ thái thú, đích thân lên phiếu miểu phong. Tiêu diệt cự kình bang, chém giết chùm thổ phỉ Lưu Hồng. Hàn Sơn chân nhân vung lên áo dài, chắp tay, nghiêm mặt nói, chúng ta chư vị đang ngồi, nguyện ý nghe theo triệu đại nhân điều khiển, nguyện ý nghe theo Hàn Sơn chân nhân hiệu lệnh, cùng nhau tiến binh, tiêu diệt cự kình bang. Chúng bang chủ nhóm dồn dập lớn tiếng cùng vâng hưởng ứng, không dám kháng mệnh. Bọn hắn trước đó không hứng thú lắm, là bởi vì phần thắng không cao. Một phần vạn đánh không thắng, tổn binh hao tướng còn không bằng không đánh. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn không muốn diệt Cự Kình Bang. Cự Kình Bang thủy phỉ chiếm đoạt bao quát Thái Hồ, Nam Bắc canh lớn ở bên trong hoàng kim dòng nước địa bàn. Triều đình suy yếu lâu ngày đã lâu, đối những địa bàn này ngày càng đã mất đi lực khống chế. Cần địa phương bên trên bang phái để duy trì an bình. Trừ bang phái một khi hợp lại thành công diệt Cự Kình Bang, chống đi hàng loạt địa bàn, bị bọn hắn những này lớn tiểu bang phái chia cắt. Bản thân cái này chính là một bút lớn lời. Hiện tại có Triệu Cư Trinh quá canh giữ ở phía sau bày mưu nghĩ kế. Có Hàn Sơn chân nhân tự mình xuất chiến, nắm chắc thắng lợi trong tay. Bọn hắn tự nhiên là vui ra sức đánh Cự Kình Bang đầu này chó rơi xuống nước. Không có một vị bang chủ dám cự tuyệt tham dự trận chiến này. Sau trận chiến này, triều đình cùng Ngô quận giang hồ liên quân một khi đại thắng. Những cái kia không tham dự vây quét Cự Kình Bang giang hồ tiểu bang phái. Không những không cách nào chia cắt địa bàn, chỉ sợ còn sẽ gặp phải thu được về tính sổ sách. Tại Ngô quận không cách nào dừng chân, hạ quan cũng nguyện vì thái thú đại nhân xông pha chiến đấu. Không chối từ, vương huyện lệnh bị hiện trường chúng giang hồ đại hào nhóm khuấy động ngang dương bầu không khí. Cảm nhiễm, kích động vẻ mặt đỏ bừng, toàn thân thịt đều đang run lên. Triệu Cư Trinh liếc qua vị này đầu bóng mập bụng, đi mấy bước nhanh đều thở sâu vương huyện lệnh, không để ý. Hắn trầm tĩnh ánh mắt quét qua đang ngồi trùng lớn tiểu bang chủ. Nói, tốt, hiện tại đã là nửa đêm giờ tí. Đúng là đánh lén ban đêm cơ hội tốt. Ta hướng đình 3.000 thủy quân tinh binh cùng 1 vạn Ngô quận giang hồ tử đệ tạo thành liên quân. Từ Hàn Sơn chân nhân cùng Lý Sóc, Hàn Bình Sơn, Tôn Bạch Hồng 3 vị bang chủ làm liên quân chính phó thủ lĩnh. Lập tức xuất chinh, binh phát Thái Hồ Tây Động Đình Sơn. P.S. Chiều đang làm ngủ quên thật, chay. Yên tâm nếu 5 giờ 30 chưa có, thì 11 giờ đêm có. Chay cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.